vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tất cả đều xông về phía Tư Lâm. Rõ ràng là cho rằng Tư Lâm là người cầm đầu trong số những người sống ở đây. Chỉ cần hạ gục Tư Lâm ở đây sẽ không có ai cản trở bọn họ. Người thường mà thôi, họ một chưởng đập xuống có thể xử lý một đám. Tư Lâm chuyện động tay, chuẩn bị phản kích, đột nhiên phát hiện, ở đây căn bản là không có chút linh lực nào. Anh ta căn bản không thể động đậy. Ha ha ha, không phải đã nói rồi sao? Đây là địa bàn của chúng ta. C, H, E, T đi. Có người cười nói, ngay khi họ tung đòn tấn công sắp va chạm với Tư Lâm. Một tia sét từ trong hư không không có dấu hiệu nào đã xuất hiện. Đánh xuống, 3-4 người trong nhóm tấn công đương trường bị đánh cho toi mạng tại chỗ. Những người còn lại nhìn thấy đồng bạn xui xẻo bỏ mình, cấp tốc lùi lại. Chuyện gì vậy? Họ nhìn về phương hướng tia sét phát ra. Sau đó liền bắt gặp Kỳ Giao Quang đang cầm lá bùa trên tay. Lại còn có một con đàn bà. Khá lợi hại đấy. Có điều, cũng vô dụng thôi. Vừa rồi là do họ sơ suất. Lần này, họ sẽ khiến Kỳ Giao Quang và Tư Lâm cùng chết. Họ chia thành hai nhóm, tách ra đồng thời tấn công Kỳ Giao Quang và Tư Lâm. Kỳ Giao Quang nheo mắt. Trên người những người này đều là mùi M. Á. U tươi. Họ tu luyện là tà công. Tư Lâm cũng phát hiện ra đám người này đang sử dụng tà công. Hơn nữa còn cùng nhóm người mà họ vẫn luôn truy lùng bấy lâu là một. Na đám người này luôn chạy trước bọn họ một bước. Mất bao nhiêu công sức vẫn không tóm được bọn chúng. Quả nhiên là trong nội bộ có phản đồ. Đi tìm C, H, E, T đi. Đối phương cười man dở. Điên cuồng tấn công Kỳ Giao Quang và Tư Lâm. Chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu. Chuyên chọn những điểm chí mạng hạ thủ. Quyết tâm lấy mạng cả hai. Kỳ Giao Quang liên tục né tránh. Chưa vội phản công. Thông qua những chiêu thức của đối phương, cô quan sát và tìm hiểu nguồn gốc công pháp mà bọn họ sử dụng. Điều khiến người ta kinh hãi chính là những công pháp này. Tất thảy đều được đúc kết từ mạng người. Một mạng lại một mạng. Chồng chất ra tới. Cảm thấy đủ rồi. Kỳ Giao Quang vung tay tung ra lá bùa. Thiên lôi, dẫn. Lời vừa dứt, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Tia sét khổng lồ giáng xuống. Cái quỷ gì? Đối phương hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Cứ tưởng Kỳ Giao Quang chỉ biết chạy trốn. Còn tưởng là tay mơ không có bản lĩnh. Nào ngờ một con đàn bà, nhìn vô hại thế này lại có thể dẫn động thiên lôi. Cách chương.